đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 24, không chọc nổi liền chạy đi. Cóc truyện audio.com. Nếu như nói, lúc chứng kiến nốt ruồi đỏ trước ngực cô thì anh vẫn chỉ hoài nghi. Nhưng khi vừa gần sát cô thì anh ngửi được cỗ hương thơm đặc biệt trên cổ cô liền đủ chứng minh tất cả. Lãnh Tiếu Tiếu, đúng là cô, quả nhiên là cô, không có bất kỳ cô gái nào dám giống như cô. Lấy tôi làm vật phẩm duy nhất, dùng qua liền ném bỏ. Nếu cái trò chơi này là cô chủ động muốn chơi, hơn nữa hiện tại tôi đang hăng hái nồng đậm, cho nên, lúc tôi không hô ngừng trước, cô đừng mơ tìm được lối ra. Lãnh Tiếu Tiếu, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi tôi buông tay, nếu không cô vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Từ Tiết Thu phân cắt trở lại phòng làm việc, Lãnh Tiếu Tiếu không khỏi rùng mình một cái. Cho tới hôm nay, cô mới đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cả người cũng tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Cô có chút hối hận, cô không nên tiếp nhận phần công việc này, không nên có bất kỳ liên quan gì với anh. Cô nâng má, con ngươi trong suốt như nước che giấu một tầng lo lắng. Một hồi chuông điện thoại thanh thúy vang lên, Lãnh Tiếu Tiếu cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên. Cô vỗ vỗ ngực, liếc mắt nhìn điện thoại. Hít sâu một hơi, Hàn Tổng, đem tư liệu dự án đầu tư trung tâm thương mại lấy tới đây cho tôi. Giọng nói của Hàn Trạch Vũ một bộ công thức hóa, không mang theo một chút tình cảm, nhưng giọng nói trầm thấp đầy tư tính như cũ vẫn trêu chọc lòng người như thế. Lãnh Tiếu Tiếu thầm mắng một tiếng, người đàn ông yêu nghiệt, được, tôi lập tức tới ngay. Lãnh Tiếu Tiếu cúp điện thoại. Ngã ngồi xuống sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn của mình. Anh dường như nhận ra cô rồi sao? Lời nói kia là có ý gì? Là ám hiệu chính anh muốn tiếp tục chơi tiếp một trò chơi của anh sao? Không, trò chơi tình yêu, cô không muốn đùa rồi. Cũng không chơi nổi rồi. Nếu như anh thật sự phát hiện mình, như vậy mình tựa như lần trước vậy. Lần nữa biến mất đi. Không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Nghĩ đến mình lại vì một người đàn ông mà rời khỏi cái thành thị quen thuộc này. Cô có chút khổ sở, có chút bất đắc dĩ. Cô phiền não, gãi gãi đầu, bắt đầu sửa sang lại tư liệu trong tay. Hàn Trạch Vũ hơi hít mắt, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Anh châm một điếu thuốc dựa trên ghế dựa, ánh mắt sáng quắc có hồn. Chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đóng chặt. Cô gái này... sáng sớm cũng biết mình là người nào rồi chứ. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Thế nhưng cô có thể bình tĩnh trước mặt mình như vậy. Là cô quá ngây thơ. Hay là cô quá thâm trầm. Đêm đó mất tích bí ẩn. Để ình đem cô nhớ thật sâu ở trong lòng. Hôm nay cô lại lấy thân phận thư ký xuất hiện bên cạnh mình. Mang theo chút thần bí cùng mông lung. Chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của anh. Chẳng lẽ đây chính là chỗ in trong thủ đoạn của cô sao? Xem ra, bộ lạt mềm buộc chặt này được cô đem diễn chơi rất quen đi. Hiện tại, cô nên biết mình phát hiện ra cô rồi chứ? Ở lại sẽ đi vào. Cô sẽ có một loại vẻ mặt như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, anh cười hết sức mong đợi. Có lẽ cái trò chơi này có thể có nhiều thú vị hơn so với trong tưởng tượng của anh nhỉ? Cách chương.